Giờ phút này, trong phân bộ của quỷ vực Chi Thành tại thành phố A cũng đang mưu đồ một chuyện lớn. Cậu nói cái gì? Thành chủ đến thành phố A? Hơn nữa, thành chủ đang tìm con gái. Trịnh Hùng nghe được hội báo của thủ hạ liền kinh sợ. Thành chủ có con gái khi nào? Chưa từng nghe thành chủ có con gái. Nếu thành chủ có con gái thì dù kẻ dưới như bọn họ không biết thì thành thiếu chủ nhất định cũng phải biết. Nhưng từ trước giờ anh ta chưa từng nghe thấy thành thiếu chủ nhắc đến chuyện này. Tuy nhiên, nếu thành chủ đến đây tìm con gái thì hiện tại có thể vẫn chưa biết đến đứa con gái đó đang ở đâu. Người có chắc tin tức này là thật không? Trịnh Hùng thật sự kinh ngạc. Đây là một tin tức vô cùng kinh người. Tôi nghe được tin này ở chỗ Tiểu Cửu. Tiểu Cửu còn nói A Lương đã sắp đi tìm được con gái của thành chủ rồi. Chỉ còn bước cuối cùng là xác nhận thôi. Có điều, Tiểu Cửu cũng không biết người mà A Lương nói đấy là ai. Kẻ báo cho Trịnh Hùng biết tin này là một tên nhóc 20 mấy tuổi. Tên nhóc này mang một vẻ đẹp lãng tử, rất lanh lẹ, có điều ánh mắt có chút phiêu lãng. Tự hồ sợ Trịnh Hùng không tin nên cậu ta liến thoáng bồi thêm một câu: Tiểu Cửu giờ đã là người phụ nữ của tôi, nên cô ấy tuyệt đối sẽ không gạt tôi đâu. Tên nhóc nhà ngươi đúng là rất có thủ đoạn, lừa được cả Tiểu Cửu vào tay mình. Trịnh Hùng ngẩn người, lúc nhìn tên nhóc trên mặt hơi nở nụ cười. Tiểu Cửu là người đáng tin cậy nhất bên cạnh A Lương. Người biến Tiểu Cửu thành người phụ nữ của mình, sau này cô ta có thể để cho chúng ta lợi dụng. Chỉ cần Tiểu Cửu chịu ra sức vì chúng ta thì có thể lấy được nhiều tin tức hơn nữa ở chỗ A Lương. A Lương là người trực tiếp nghe lệnh của thành chủ, là người bên cạnh thành chủ, được tín nhiệm hơn cả thành thiếu chủ. Nhất định có thể lấy được rất nhiều tin tức từ chỗ của A Lương. Tiểu Hưng, hãy làm thật tốt, ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Tâm trạng của Trịnh Hùng không tồi, vẻ mặt thán thưởng, vỗ vỗ bả vai của Tôn Hưng. Đa tạ lão đại yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt chuyện này. Hiển nhiên là Tôn Hưng liên tục bày tỏ sự chân thành của mình. Trước tiên, ngươi hãy quay về, nghĩ biện pháp điều tra rõ đứa con gái của thành chủ mà A Lương tìm được rốt cuộc là thế nào. Trịnh Hùng muốn hỏi cho ra tin tức này, hiển nhiên tự anh ta có tính toán rồi. Đối với anh ta mà nói, đây là một tin tức vô cùng quan trọng, có liên quan đến kế hoạch tiếp theo của anh ta. Được, tôi nhất định sẽ nghĩ cách tìm cho ra. Dù gì, chuyện vẫn còn chưa xác định. Tiếp theo khẳng định A Lương sẽ đi nghiệm chứng, cho nên việc này không khó tra. Thật ra Tôn Hưng đã có tin chắc chắn, nên trong lòng cũng không kiềm được sự đắc ý. Tốt, có tin gì thì phải kịp thời báo cáo lại. Còn về chuyện mà cậu vừa hội báo, tôi sẽ suy nghĩ cẩn thận, rồi sẽ nói cho cậu biết nên làm gì. Trịnh Hùng đảo quanh tròng mắt, vừa nhìn là biết đang có ý đồ xấu rồi. Trịnh Hùng cảm thấy có thể giải quyết thật tốt chuyện này thì nói không chừng anh ta có thể nhanh chóng thăng tiến. Sau khi Tôn Hưng rời đi, Trịnh Hùng quay lại phòng. Trong phòng còn có một người phụ nữ đang chờ anh ta. Làm sao vậy? Có chuyện gì à? Người phụ nữ này rất nhạy bén, thoáng chốc đã nhận ra Trịnh Hùng có chút khác lạ. Có một tin tức mà tôi cảm thấy đối với chúng mà nói có thể trở thành tin tốt. Trịnh Hùng cũng không giấu giếm, bởi vì anh ta vẫn còn cần người phụ nữ này tính kế thay cho mình. Người phụ nữ này từ trước đến nay có rất nhiều mưu ma trước quỷ. Anh ta biết người phụ nữ này đi theo mình không phải là vì ái mộ, nhưng anh ta cũng biết rằng người phụ nữ này có việc cần mình, nên hiển nhiên anh ta không sợ cô ta phản bội mình. Tin tức gì? Ánh mắt của người phụ nữ lóe lên. Tin tốt à? Sẽ có tin tốt gì chứ? Hiện tại chỉ có loại bỏ Hàn Nhã Thanh mới là tin tức tốt nhất đối với cô ta mà thôi. Tuy nhiên cô ta biết loại bỏ Hàn Nhã Thanh không dễ dàng như vậy. Trước kia còn khó, huống chi bây giờ còn có Dương Tầm Chiêu cùng nhà họ Đường che chở Hàn Nhã Thanh. Tôn Hưng vừa mới mang tới một tin tức, thành chủ đến thành phố A rồi. Trịnh Hùng kéo cô ta bên cạnh, trên mặt hiện lên nụ cười, nhưng chỉ vì sự hung ác trên gương mặt nên cũng chẳng dễ coi chút nào. Ánh mắt của người phụ nữ lập tức lóe lên. Thành chủ đến thành phố A rồi sao? Cô ta chưa từng gặp thành chủ của quỷ vực Chi Thành, nhưng đã nghe nói về ông rất nhiều rồi. Đối với người bình thường mà nói, thành chủ của quỷ vực Chi Thành là một sự tồn tại xa ngoài tầm với. Không ai là không muốn bám víu vào thành chủ của quỷ vực Chi Thành. Bởi vì kết thân được với thành chủ của quỷ vực Chi Thành thì tương đương với một bước lên trời. Tuy nhiên đã nhiều năm như vậy rồi mà vẫn không có lấy một người có thể gây dựng dù chỉ là một chút quan hệ với thành chủ quỷ vực Chi Thành. Bởi vì căn bản là không có ai có thể gặp được thành chủ quỷ vực Chi Thành. Trước khi tìm được tới Trịnh Hùng phía trước, cô ta cũng muốn làm quen với vị thần chủ bí mật này. Nhưng dù dùng hết mọi biện pháp đi nữa thì cô ta vẫn không thể gặp được vị thành chủ thần bí ấy. Thành chủ đến thành phố A này sao? Tuy nhiên cô ta thừa biết thành chủ quỷ vực chi thành sẽ thường xuyên đến thành phố A, nên cũng không xem chuyện này đáng kinh ngạc gì. Ông ta đến đây tìm phu nhân nào đó của mình à? Cô ta kề cạnh Trịnh Hùng lâu năm như vậy, nên có nhiều việc trong quỷ vực chi thành, cô ta cũng biết được một chút. Tuy rằng mỗi lần thành chủ quỷ vực chi thành đến thành phố A tìm phu nhân đều sẽ bí mật tiến hành, không kinh động đến người của phân bộ thành phố A. Nhưng nhiều năm như vậy, phân bộ ở thành phố A nhất định là biết được một ít nội tình. Bởi vì cài cắm Tôn Hưng bên cạnh Tiểu Cửu, nên mấy năm nay Trịnh Hùng đã lấy được nhiều tin tức hơn nên về việc thành chủ tìm phu nhân. Sau khi Trịnh Hùng biết thành chủ muốn tìm phu nhân thì anh ta cũng động tâm tư. Anh ta nghĩ rằng nếu mình giúp thành chủ tìm được phu nhân thì thành chủ nhất định sẽ nhìn anh ta bằng con mắt khác, nhất định sẽ coi trọng anh ta. Về sau anh ta được biết thành chủ đang tìm phu nhân, nhưng ngay cả tên phu nhân là gì cũng không biết, thậm chí còn không biết dáng vẻ phu nhân như thế nào. Thành chủ chỉ cung cấp tin tức, tranh và hình tự vẽ, mà người trong bức tranh của thành chủ lại không trông rõ mặt, cho nên thành chủ hoàn toàn dựa vào cảm giác để tìm phu nhân. Sau khi biết được tin tức này, Trịnh Hùng lập tức động tâm tư. Anh ta sai Tôn Hưng nghĩ biện pháp có được bức tranh. Trịnh Hùng đã tìm về không ít người phụ nữ có chiều cao và dáng người tương tự như hình vẽ, và tất nhiên người mà Trịnh Hùng tìm về đều vô cùng xinh đẹp. Trịnh Hùng cảm thấy dù sao thành chủ cũng không biết được dáng vẻ của phu nhân, nên chỉ cần tìm được người đủ đẹp, đủ mê hoặc, và chỉ cần thành chủ nhìn chúng thì chuyện này thành rồi. Nhưng Trịnh Hùng thật sự không ngờ, những người phụ nữ đẹp như tiên nữ mà anh ta tìm về chẳng có lấy một người lọt vào mắt thành chủ. Nghe nói thành chủ chỉ nhìn lướt qua rồi trực tiếp đuổi thẳng cổ. Trịnh Hùng không hiểu, thành chủ rõ ràng không biết phu nhân trông như thế nào thì sao chỉ liếc mắt đã khẳng định là không phải phu nhân chứ. Về sau vài lần bị đả kích liên tục, Trịnh Hùng liền chết tâm, bởi vì Trịnh Hùng đã ý thức cách rõ ràng rằng tuy thành chủ chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của phu nhân, nhưng tuyệt đối không thể làm bừa như vậy. Lúc này đây, không phải tìm phu nhân mà là tìm con gái. Trịnh Hùng tới gần bên tai người phụ nữ, đè nén thanh âm nhưng vẫn không áp chế được sự hưng phấn trong giọng nói. Cho nên, tôi cảm thấy đây là một tin tốt đối với chúng ta. Người phụ nữ hơi nhướng mày, lập tức liền hiểu được ý tứ của anh ta. Anh muốn tìm một cô gái giả mạo làm con gái của thành chủ à? Thông minh, không hổ là người phụ nữ của ta. Trịnh Hùng cười lớn, cười một cách ngông cuồng, đắc ý. Thành chủ tìm phu nhân hoàn toàn dựa vào cảm giác nên không cách nào giở trò được. Nhưng tìm con gái thì khác. Tìm con gái chỉ cần xét nghiệm quan hệ cha con là được. Anh muốn lừa dối. Anh cảm thấy thành chủ dễ bị lừa gạt như vậy sao? Bạch Doanh hơi dùng sức đẩy anh ta ra, giọng cũng có chút buồn bực. Trịnh Hùng suy nghĩ quá viển vông rồi. Người đó là thành chủ của quỷ vực chi thành, há lại dễ bị lừa như vậy sao? Trước kia có lẽ là rất khó, nhưng hiện tại tình hình đã khác. Tôn Hưng đã hoàn toàn thu phục được Tiểu Cửu, mà Tiểu Cửu là người được tin cậy nhất bên cạnh A Lương. Chỉ cần có Tiểu Cửu hỗ trợ, chỉ cần kế hoạch của chúng ta đủ nghiêm mật, việc này chưa hẳn là không thể thực hiện được. Từ trước đến nay, dã tâm của Trịnh Hùng rất lớn, chỉ cần có một chút cơ hội anh ta sẽ không bỏ qua. Bạch Doanh, đây chính là cơ hội tốt của chúng ta. Ánh mắt của Bạch Doanh chật lóe, không biết đang nghĩ đến điều gì mà đột nhiên không nói nữa. Cho nên, tôi cần cô nghĩ cho tôi một biện pháp thật tốt. Từ trước đến nay, ngươi là người có nhiều chú ý nhất. Trịnh Hùng lại kéo người phụ nữ vào lòng, nhẹ giọng dụ dỗ. Mấy năm nay có cô giúp tôi bày mưu tính kế, nên tôi mới có thể thăng tiến nhanh như vậy. Chỉ cần lần này chúng ta thành công, thì về sau chúng ta không cần phải lo lắng bất cứ điều gì nữa. Trịnh Hùng cũng không phải là người đàn ông dịu dàng, bình thường cũng chẳng thèm buông lời dụ ngọt phụ nữ, bởi vì thông thường đều là phụ nữ dỗ ngọt anh ta. Nhưng mà vì lợi ích, anh ta cũng có thể nói một ít lời ngọt, tiếng ngon. Đến lúc đó, cô muốn cái gì tôi sẽ cho cô cái đó. Trịnh Hùng vùi vào cái cổ trắng như tuyết của cô cắn một cái. Những lời này cũng được coi như là một loại hứa hẹn. Nhưng liệu một lời hứa như vậy có được thực hiện không? Nó sẽ được thực hiện như thế nào? Đến lúc đó, cũng chỉ có thể dựa vào lời nói của người đàn ông này. Đàn ông càng nắm giữ nhiều quyền lực lại càng thích làm tùy ý, hành sự cũng sẽ càng bừa bãi hơn. Ai có thể đảm bảo rằng một người đàn ông đê tiện và vô liêm sỉ sẽ nói lời giữ lấy lời? Anh hãy để tôi suy nghĩ đã. Bạch Doanh khẽ cụp mắt, che giấu suy nghĩ nơi đáy mắt. Giờ phút này không ai biết cô ta đang suy nghĩ cái gì. Bạch Doanh đúng là một người phụ nữ thông minh,

tìm thì sợ là thật sự sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên bây giờ nhất định phải cho người tìm được Nhạc Hồng Linh, xác định được tình hình của cô ta trước. Biết rồi, lão đại. Bên kia nghe thấy giọng điệu của Dương Tầm Chiêu thì không dám có chút trì hoãn, cũng không dám nói nhiều. Sau khi Dương Tầm Chiêu cúp điện thoại thì nhanh chân đi ra cửa, tự mình lái xe nhanh chóng rời đi. Bây giờ anh nhất định phải chạy đến đó bằng tốc độ nhanh nhất. Anh tuyệt đối không thể để cho cô có bất cứ nguy hiểm nào. Anh phải giải quyết hết tất thảy các nguy hiểm giúp cho cô lúc cô chưa đến nước mờ. Lúc Hàn Nhã Thanh vẫn còn đang ở trên máy bay, điện thoại của cô bị tắt máy. Dương Tầm Chiêu không liên lạc được cho cô, nên cô còn không biết Dương Tầm Chiêu đã đến nước mờ rồi. Nhà họ Đường. Sao Nhã Thanh lại đột nhiên đến nước mờ như vậy chứ? Đường Vân Thành vừa mới về đến nhà, nghe thấy Hàn Nhã Thanh đi đến nước mờ, sắc mặt có chút nghiêm túc. Em cũng không biết nữa. Hơn 4 giờ sáng nay, hôm nay em nhận được tin nhắn của Nhã Thanh. Lúc đó em còn chưa tỉnh ngủ nữa kìa. Phạm My nhìn thấy lúc này Đường Vân Thành trở về thì rõ ràng có chút bất ngờ. Sao giờ anh lại về nhà? Bộ có chuyện gì hả? Cấp trên kêu anh đến Hải Thành. Hiện tại đang là thời khắc mấu chốt. Anh sợ là sẽ có tình huống gì đó, cho nên anh muốn Nhã Thanh đi cùng. Đường Vân Thành không biết là đúng lúc trùng hợp hay là... Có phiền phức gì hả? Phạm My sửng sốt. Bà là người bên gối của Đường Vân Thành, đương nhiên là hiểu Đường Vân Thành nhất. Có thể nhìn ra được Đường Vân Thành đang có tâm sự. Trên lý thuyết thì lần này Hải Thành sẽ không để anh đi. Kế hoạch ban đầu là Cung Tông Trưởng và Cố Chính Luân đi. Hơn nữa, chuyện ở bên kia vẫn luôn do Cố Chính Luân phụ trách. Đường Vân Thành cũng không giấu giếm nỗi lo của ông. Bởi vì chuyện lần trước của Đường Lăng, cho nên ông đã trở nên cẩn thận hơn. Mà lần này đến Hải Thành, ông cũng không thể nào không cẩn trọng hơn. Bởi vì ở bên Hải Thành hơn phân nửa đều là thế lực nhà họ Cố. Nếu như nhà họ Cố gây chuyện thì ông ở Hải Thành, vậy thì ông thật sự khó lòng phòng bị. Cho nên mới muốn mang Hàn Nhã Thanh đi cùng. Nếu không thì để Đường Lăng đi cùng với anh đi. Phạm My cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, trên mặt dần dần có nỗi lo. Không được đâu, Đường Lăng còn có công việc của Đường Lăng, không đi được. Hơn nữa chuyện này là do ý của cấp trên, Đường Lăng cũng không thể nào tùy tiện đi theo được. Từ trước đến nay, Đường Vân Thành làm việc cẩn thận. Những chuyện nên suy nghĩ, đương nhiên là ông đã suy nghĩ hết rồi. Nếu như Đường Lăng không nhận được mệnh lệnh của cấp trên mà tự mình đi cùng với ông đến Hải Thành, vậy thì người của nhà họ Cố chắc chắn sẽ coi đây là cơ hội để đối phó nhà họ Đường. Quy định của 8 gia tộc lớn rất nghiêm ngặt. Thế lực của 8 gia tộc lớn, thậm chí họ có thể vượt qua một vài quốc gia nhỏ. Đương nhiên là quy định của nội bộ khá nhiều. Hơn nữa, cho dù Đường Lăng có thể đi thì cũng không phù hợp bằng Nhã Thanh. Đường Vân Thành không phải vì không tin tưởng vào năng lực của Đường Lăng. Nếu như đối phương chân ướt chân ráo thì ông không sợ, nhưng chỉ sợ đối phương âm hiểm. Giống như lần trước, Đường Lăng đã trúng ám chiêu của đối phương. Mà ở phương diện này thì Nhã Thanh am hiểu nhất. Nếu như có Nhã Thanh đi cùng ông, thì cho dù đối phương có sử dụng trò gì trong âm thầm thì ông cũng không sợ. Nhưng mà hiện tại Nhã Thanh đang trên đường đến nước mờ rồi. Cho dù có muốn để Nhã Thanh trở về thì cũng không nhanh như vậy được. Ở bên phía anh có thể đợi được không? Phạm My nghĩ đến biện pháp khả thi. Nghĩ đến chuyện lần trước của Đường Lăng, trong lòng bà lại càng lo lắng. Lần trước Hàn Nhã Thanh đã rửa sạch tội giúp cho Đường Lăng. Nhưng mà cũng may là lúc đó kế hoạch của đối phương xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. May mắn chỉ là một tiểu vương tử. Nếu không thì cho dù Hàn Nhã Thanh có lợi hại hơn nữa, nếu như chuyện đã định kết cục của Nhã Thanh cũng không giúp gì được Đường Lăng. Cho nên bà vô cùng đồng ý với cách làm của Đường Vân Thành. Để Nhã Thanh đi theo mới có thể ngăn chặn trò đùa trong tối của đối phương. Không chờ được đâu. Sáng ngày hôm nay anh nhất định phải xuất phát rồi. Đây cũng là nguyên nhân mà Đường Vân Thành phải vội vàng về nhà. Vốn dĩ ông muốn trực tiếp về nhà đón Hàn Nhã Thanh đi cùng. Lúc đầu mang theo Hàn Nhã Thanh thì chính là quyết định tạm thời của ông. Vậy phải làm sao bây giờ đây? Hiện tại Nhã Thanh đang ở trên máy bay rồi, chắc chắn là không thể gọi được cho con bé. Phạm My lại càng gấp hơn nữa. Trong lúc nói chuyện, đồng thời còn lấy điện thoại di động ra gọi vào dãy số của Hàn Nhã Thanh. Quả nhiên là điện thoại của Hàn Nhã Thanh đã tắt máy rồi. Thôi bỏ đi, anh cũng chỉ là đề phòng những chuyện chưa xảy ra mà thôi. Hoặc là do anh lo lắng quá rồi. Dưới loại tình huống này, Đường Vân Thành cũng không muốn để cho Phạm My phải lo lắng quá. Trước tiên, em không nên nói chuyện này cho ba mẹ biết. Anh đi trước đây. Vân Thành. Phạm My nhanh chóng giữ chặt ông lại. Để em đi cùng với anh. Mặc dù bà biết bà không có năng lực bằng Nhã Thanh, nhưng mà cứ để bà ở nhà như thế này, bà lại càng lo lắng hơn. Em đi cũng không được nữa, thân phận của Nhã Thanh đặc thù. Lần này anh dựa vào nhân viên đặc biệt đề nghị có tên của con bé. Từ trước đến nay, Đường Vân Thành làm việc luôn rất cẩn thận. Hiện tại vào thời khắc mấu chốt này lại càng không dám có nửa điểm qua loa. Ông muốn dẫn Hàn Nhã Thanh đi phải theo thủ tục. Những người khác muốn đi cùng thì không được đâu. Yên tâm đi, không có việc gì đâu. Đường Vân Thành cười an ủi Phạm My. Vậy để em nghĩ cách nhanh chóng liên lạc với Nhã Thanh, để Nhã Thanh nghĩ cách nhanh chóng đến Hải Thành. Phạm My cũng hiểu quy định của bọn họ nghiêm ngặt biết bao nhiêu. Hơn nữa, lúc này lại càng là lúc không thể nói năng lung tung. Bọn người của nhà họ Cố đều đang quan sát bọn họ chặt chẽ, chờ đợi để tìm ra sai lầm của nhà họ Đường bọn họ. Đường Vân Thành nhẹ gật đầu, sau đó nhanh chóng đi xuống lầu. Sao bây giờ con lại trở về vậy? Đúng lúc ông cụ Đường vừa muốn lên lầu, nhìn thấy Đường Vân Thành đi xuống thì có chút bất ngờ. Con trở về lấy chút đồ. Đường Vân Thành cũng không nhiều lời. Ông không muốn để cho ông cụ phải lo lắng theo. Lúc ông nói chuyện còn cố gắng để cho giọng điệu của mình tự nhiên nhẹ nhàng. Ánh mắt của ông cụ Đường chợt lóe lên một cái, suy nghĩ, không tiếp tục hỏi nhiều, chỉ dặn dò cẩn thận mọi chuyện. Ông cụ Đường là một người khôn khéo đến cỡ nào. Mặc dù là Đường Vân Thành chưa từng nói, mặc dù là Đường Vân Thành cố gắng biểu hiện mình tự nhiên, nhưng mà ông cụ vẫn nhìn ra được Đường Vân Thành có tâm sự. Con của ông thì ông hiểu rõ, đã phấn đấu vươn cao nhiều năm như vậy rồi mới đạt được thành tựu hiện tại, cũng coi như trầm ổn thành thục. Lúc bình thường có chuyện gì cũng sẽ không để lộ ra ngoài. Sợ là chuyện hiện tại không đơn giản rồi. Nhưng mà con trai đã không nói, đương nhiên ông cũng không hỏi nhiều. Vâng, con biết rồi. Trong lòng của Đường Vân Thành khẽ run lên. Ông biết là có chuyện gì đi nữa cũng không thể gạt được ba của mình. Nhưng mà ông cũng không có nói gì thêm nữa, nhanh chóng rời đi. Ông cụ Đường nhìn bóng lưng rời đi của Đường Vân Thành, sắc mặt trở nên nghiêm trọng từng chút một. Gần đây nhà họ Đường xảy ra quá nhiều chuyện. Vào thời khắc mấu chốt như thế này, đúng là mặt trâu mặt ngựa gì cũng đều đến quấy rối. Nhưng mà đối với chuyện này, ông cũng không giúp được gì hết. Tất cả cũng chỉ có thể dựa vào bản thân của bọn họ mà thôi. Sau khi Phạm My đi xuống lầu, nhìn thấy ông cụ Đường đang đứng ở đầu bậc cầu thang, nhìn ra cửa thì sợ hết hồn. Ba, ba về rồi. Phạm My đã cố gắng che giấu cảm xúc của mình. Đường Vân Thành đã dặn dò là không để cho ba mẹ biết được. Ừ, ông cụ Đường xoay người lại nhẹ gật đầu. Trên mặt nhìn không ra bất cứ sự khác thường nào. Chỉ là lúc ông nhìn về phía Phạm My thì trong lòng vẫn đột nhiên chìm xuống. Phạm My không phải là Đường Vân Thành. Cho dù Phạm My có muốn che giấu thì cũng không có khả năng che giấu tốt như Đường Vân Thành. Hơn nữa, Phạm My bởi vì lo lắng quá mức cho nên hai mắt đều đã đỏ lên. Ông cụ Đường biết, lần này e là... Chuyến bay của Hàn Nhã Thanh hạ cánh, mở điện thoại lên, liền gọi cho Nhạc Hồng Linh. Số điện thoại mà cô gọi chính là số điện thoại bình thường Nhạc Hồng Linh hay liên lạc với cô. Số này được coi như là số chuyên dụng nội bộ của bọn họ, người ngoài không biết. Lúc trước, Nhạc Hồng Linh cũng dùng số điện thoại này để liên lạc với cô. Đây cũng là nguyên nhân mà Hàn Nhã Thanh vội vàng chạy đến đây. Điện thoại vừa mới mở, vang lên một tiếng. Bên kia liền có người kết nối. Nhã Thanh, em đến rồi đó hả? Giọng nói của Nhạc Hồng Linh có chút thấp, ngược lại nghe không ra được vẻ vội vàng giống như lúc trước. Nhưng mà Hàn Nhã Thanh có thể cảm nhận được lúc này trong giọng nói của Nhạc Hồng Linh có sự kiềm chế. Em đã đến rồi, chị đang ở đâu? Hàn Nhã Thanh thấp giọng trả lời lại, trên mặt cũng không có bất cứ biểu cảm gì. Hiện tại chuyến bay của cô đã hạ cánh, cho dù là có người đang âm thầm quan sát cô hay không, cô cũng đều phải chú ý cẩn thận. Lúc đầu cô đã cảm thấy chuyện này không giống như bình thường. Đang ở trong phòng cứ điểm dưới tầng hầm của hai người chúng ta. Ở đầu dây bên kia điện thoại, giọng nói của Nhạc Hồng Linh hơi dừng lại 2 giây. Nhã Thanh, em đừng có nói cho những người khác biết. Em đến đây đi, rồi chị giải thích cho em. Được rồi. Mặc dù là Hàn Nhã Thanh cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng mà cô cũng không hỏi nhiều. Về phần tại sao Nhạc Hồng Linh không chịu nói cho người khác trong lúc nhất thời, Hàn Nhã Thanh cũng không đoán ra được. Về phần địa điểm mà Nhạc Hồng Linh đã nói, Hàn Nhã Thanh cũng cảm thấy kỳ lạ. Điểm đó hoàn toàn chính xác là căn cứ điểm của hai người bọn họ, bởi vì đó chính là nơi mà bọn họ đã chọn để hoàn thành một nhiệm vụ. Bởi vì nhiệm vụ ấy mà khoảng thời gian đó hai người bọn họ đã ở nơi đó nửa tháng trời. Sau đó Nhạc Hồng Linh đã mua chỗ đó, chỉ có điều là khoảng thời gian sau này vẫn luôn không sử dụng. Hàn Nhã Thanh cũng không tiếp tục đến đó nữa. Tại sao Nhạc Hồng Linh lại ở trong tầng hầm đó vậy? Tại sao Nhạc Hồng Linh lại không muốn nói cho những người khác biết? Trong lòng của Hàn Nhã Thanh có nghi hoặc, nhưng mà cô cũng nguyện ý tin tưởng Nhạc Hồng Linh. Cho nên lúc này Hàn Nhã Thanh không hề do dự một chút nào. Cô cũng không chần chờ chút nào.

Từ chỗ này đến Hải Thành, nhanh nhất thì cũng phải hết 6-7 tiếng đồng hồ. Đến Hải Thành chắc cũng đã là tới nửa đêm. Hy vọng là bên phía đường Vân Thành không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mí mắt của Hàn Nhã Thanh giật giật, trong lòng của cô có một dự cảm rất xấu. Hiện tại xem ra chuyện của Nhạc Hồng Linh hình như là cũng không có âm mưu khác, nhưng mà thời gian thật sự quá trùng hợp. Lần này cô vừa mới đến được nước mờ thì đường Vân Thành lại bị phái đi đến Hải Thành. Cho dù cô có chạy về hướng với tốc độ nhanh nhất thì ít nhất cũng phải chênh lệch một ngày. Trong khoảng thời gian một ngày có thể xảy ra rất nhiều chuyện. Mặc dù là Hàn Nhã Thanh không biểu hiện trên mặt, nhưng mà trong lòng của cô đang rất gấp gáp. Cô cảm giác một vài chuyện gần đây dường như không phải là nhằm vào nhà họ Đường, mà là đang nhằm vào cô. Nếu là như vậy, chắc chắn là những người đó sẽ không cho cô cơ hội để hít thở. Cho nên xác suất Đường Vân Thành xảy ra chuyện trong khoảng thời gian đó rất là cao. Cô dẫn theo hai bé con trở lại nhà họ Đường. Những người ở nhà họ Đường đối xử với cô cùng với hai bé cưng đều thật lòng thật ý, không hề có chút tư lợi. Nếu thật sự là bởi vì chuyện của cô mà liên lụy đến Đường Vân Thành, liên lụy đến nhà họ Đường, vậy thì Hàn Nhã Thanh không dám nghĩ đến hậu quả đó. Đừng lo lắng quá, nhà họ Cố mà muốn đối phó với Đường Vân Thành cũng không đơn giản như vậy. Tuy là không nói gì thêm, nhưng mà Dương Tầm Chiêu vẫn hiểu được nỗi lo của cô. Nhưng mà Dương Tầm Chiêu lại không lo lắng, giống như cô. Đường Vân Thành có thể đi đến vị trí ngày hôm nay, dựa vào bản lĩnh thực sự, ở nhà họ Cố không có người nào là đối thủ của Đường Vân Thành. Nếu không thì những năm này, Đường Vân Thành cũng không có khả năng thăng chức nhanh như vậy. Em không lo lắng về nhà họ Cố, em lo lắng là người của Quỷ Vực Chi Thành. Hàn Nhã Thanh nhìn về phía Dương Tầm Chiêu, biểu cảm của cô đông cứng mấy phần. Bây giờ cô đang ở trước mặt của Dương Tầm Chiêu, cô đã hình thành thói quen không cần phải che giấu nữa. Trong lòng của cô suy nghĩ cái gì thì cô trực tiếp nói với Dương Tầm Chiêu nghe. Người của Quỷ Vực Chi Thành à? Em nói là người của Quỷ Vực Chi Thành để mắt đến nhà họ Đường. Đương nhiên là Dương Tầm Chiêu cũng đã biết chuyện lần trước của Đường Lăng là do người của Quỷ Vực Chi Thành gây ra. Nhưng mà người của Quỷ Vực Chi Thành hiển nhiên không có lý do gì để đối phó với Đường Vân Thành, trừ phi là bọn họ để mắt đến nhà họ Đường. Em nghi ngờ là bọn họ không phải để mắt đến nhà họ Đường, mà là để mắt đến em. Hàn Nhã Thanh âm thầm thở ra một hơi. Cô cũng không hy vọng kết quả như vậy, nhưng mà cô có một loại dự cảm, mà loại dự cảm đó càng ngày càng trở nên mãnh liệt. Để mắt tới em á? Tại sao vậy? Sắc mặt của Dương Tầm Chiêu thay đổi. Anh hiểu quá rõ thế lực của Quỷ Vực Chi Thành, tầm nhìn phóng đến toàn cầu. Không có người nào muốn trở thành kẻ thù của Quỷ Vực Chi Thành. Cho dù là anh thì cũng không có năng lực chống lại Quỷ Vực Chi Thành. 25 năm trước, Trương Minh Hoàng, thành chủ của Quỷ Vực Chi Thành, đã khuếch trương thế lực của Quỷ Vực Chi Thành mạnh đến nỗi không có một người nào có thể tưởng tượng ra được. Nhìn mà phát khiếp, nghe tin đã sợ mất mật. Những lời này căn bản không thể hình dung ra được với Trương Minh Hoàng và Quỷ Vực Chi Thành. Nhưng mà Quỷ Vực Chi Thành vẫn luôn có quy định vô cùng nghiêm ngặt. Cho dù những năm gần đây, Trương Minh Hoàng không quan tâm đến chuyện trong thành, nhưng mà quy định ở trong thành vẫn không có khả năng loạn lạc hoàn toàn. Tại sao bọn họ lại muốn đối phó với Hàn Nhã Thanh? Em cũng không biết là tại sao nữa, nhưng mà em có một loại dự cảm như thế này. Ánh mắt của Hàn Nhã Thanh nhìn về phía trước, không biết là nghĩ đến cái gì đó. Dự cảm này của em chắc là không sai đâu. Dương Tầm Chiêu nhìn cô, khóe môi giật giật, cuối cùng cũng không nói ra cái gì nữa. Anh hiểu rất rõ năng lực của cô. Mặc dù cô nói là dự cảm, chỉ sợ là cô đã chắc 8-9 phần 10 rồi. Muốn điều tra ra nguyên nhân thì cũng chỉ có một cách, đó chính là xâm nhập vào nội bộ Quỷ Vực Chi Thành. Nhưng mà lần trước em đã nhờ Mộ Dung Chi liên lạc với người của Quỷ Vực Chi Thành ở thành phố A, bọn họ lại không hề đáp lời lại. Ánh mắt của Hàn Nhã Thanh chìm xuống. Đây vốn dĩ là một chuyện rất kỳ quái. Những năm gần đây, Quỷ Vực Chi Thành vẫn luôn nhận đủ loại nhiệm vụ. Không có lý do gì cô tìm đến cửa mà đối phương lại không chịu nhận. Vấn đề chắc là xuất hiện ở thành phố A. Chắc chắn là người của phân bộ A đang giở trò quỷ. Dương Tầm Chiêu là một người khôn khéo đến cỡ nào, anh lập tức đoán được nguồn gốc của vấn đề. Đúng vậy, vấn đề xuất hiện ở thành phố A. Nhưng mà em lo lắng là chuyện này càng lớn hơn thì nó sẽ không chỉ dừng lại ở thành phố A. Sắc mặt của Hàn Nhã Thanh lại càng đông cứng hơn nữa. Một bộ phận của Quỷ Vực Chi Thành ở thành phố A, Dương Tầm Chiêu và nhà họ Đường cũng sẽ không sợ. Nhưng mà cô lo lắng là chuyện này càng ngày càng lớn hơn thì các thế lực của Quỷ Vực Chi Thành ở những nơi khác cũng sẽ nhúng tay vào. Dù sao thì bọn họ là một cá thể hoàn chỉnh. Chỉ cần là người của phân bộ ở thành phố A làm việc thỏa đáng, vậy thì sẽ có thể lợi dụng các thế lực khác của Quỷ Vực Chi Thành. Mà từ chuyện của Đường Lăng đã có thể nhìn ra được người đứng phía sau là một người có đầu óc. Kế hoạch của người ở phía sau rất chu đáo, chặt chẽ, hơn nữa ra tay rất chuẩn xác lại ác độc, không thể không phòng bị. Mà quỷ vực chi thành thì lại quá mức cường đại. Cậu em đang ở Hải Thành, nếu như người của quỷ vực chi thành nhúng tay vào thì cậu khó có thể phòng bị được. Hàn Nhã Thanh thở ra một hơi. Thành phố A là địa bàn của Dương Tầm Chiêu và nhà họ Đường. Lần trước Đường Lăng ở thành phố A mà lại xảy ra một chuyện nghiêm trọng như vậy. Huống hồ chi, hiện tại một mình Đường Vân Thành lại tứ khố vô thân ở Hải Thành. Đường Vân Thành có thể ngồi lên vị trí ngày hôm nay, vậy thì năng lực cũng phi phàm, rất xuất sắc, sẽ không trúng kế đơn giản như vậy đâu. Hiện tại Dương Tầm Chiêu cũng chỉ có thể hy vọng Đường Vân Thành có khả năng trụ lại, ít nhất là trụ lại qua ngày hôm nay. Đợi đến 3 giờ sáng, anh và Hàn Nhã Thanh đã có thể đến Hải Thành. Chỉ mong là vậy. Hàn Nhã Thanh cũng không nói gì thêm nữa, nhưng mà cô không lạc quan như vậy. Nếu là đối phương ở ngoài sáng thì Đường Vân Thành không sợ. Nếu như đối phương dùng chiêu xấu bình thường thì Đường Vân Thành cũng có thể phòng bị. Bây giờ điều mà cô lo lắng nhất đó chính là đối phương dùng mưu kế âm hiểm đánh vào nhược điểm của Đường Vân Thành. Nhược điểm của Đường Vân Thành là cái gì? Đường Vân Thành dựa vào chính mình phấn đấu có được ngày hôm nay, đương nhiên sẽ không để cho người ta tùy tiện tìm ra được nhược điểm của mình. Nhưng Đường Vân Thành chính trực, chính nghĩa, suy nghĩ cho dân. Đây là ưu điểm của Đường Vân Thành, nhưng mà lại có thể trở thành lý do để kẻ thù công kích Đường Vân Thành. Hiện tại Hàn Nhã Thanh cũng chỉ có thể hy vọng người đứng phía sau không có âm mưu thâm sâu như vậy. Hy vọng là do cô đã suy nghĩ nhiều rồi.